Thiên đường đồ ăn cho mèo bự, chương 18, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định giết anh đấy à? Cố Vân Xuyên một lúc lâu giang hành mới tìm lại được lưỡi của mình, nhíu mày giận dữ nhìn Cố Vân Xuyên, đáng tiếc trong mắt vẫn còn mờ sương, làm giảm đi một nửa sức đe dọa. Lưỡi anh bị chua mất rồi, thật à, để em xem. Cố Vân Xuyên nhẹ nhàng bước sang phía giang hành, chống tay lên người Giang Hành để kiểm tra xem lưỡi mèo của cậu còn không. Giang Hành bóp cằm Cố Vân Xuyên để không cho hắn hôn. Cố Vân Xuyên, bạn đừng có mơ. Cố Vân Xuyên bật cười. Mơ gì? Giang Hành nhấc đầu gối chạm vào háng của Cố Vân Xuyên. Cảm giác cứng rắn và nóng bức không thể bị bỏ qua dù cách lớp quần. Mặc dù xe có độ kín rất tốt, khả năng giảm sóc và cách âm cũng tuyệt vời. Cửa sổ xe còn dán phim chống nhìn trộm. Nhưng hiện giờ họ đang đỗ ở khu phố sầm uất, thời gian là 4 giờ chiều, ngoài phố người qua lại tấp nập. Cố Vân Xuyên cúi xuống hôn lên tay Giang Hành, thì thầm. Mèo à, Giang Hành vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng gốc tai đã đỏ ửng. Khi họ làm tình, Cố Vân Xuyên luôn gọi cậu là mèo, khiến cậu không thể nào cấm được. Mùi hương quen thuộc của pheromone lan tỏa trong xe, Cố Vân Xuyên cảm nhận được cảm xúc của Giang Hành không hoàn toàn kháng cự. Hắn mỉm cười, áp sát vào tuyến của Giang Hành. Có được không, mèo? Giọng nói của Cố Vân Xuyên rất bình thản, len lỏi vào tai Giang Hành, làm cho lông mi cậu khẽ run. Nhưng liệu Cố Vân Xuyên có thực sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài? Giang Hành cảm nhận được pheromone của hắn tuôn ra không tiếp tiền. Thường ngày, nhiệt độ cơ thể Cố Vân Xuyên thấp hơn bình thường, nhưng lúc này hắn nóng đến mức bỏng rát, cánh tay chống bên tai Giang Hành căng ra vì chịu đựng. Những mạch máu xanh hiện rõ. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, là tiếng tháo thắt lưng. Hơi thở của Cố Vân Xuyên trở nên nóng bỏng hơn, hắn bị đẩy xuống một cách thô bạo, gọng kính trên sống mũi va vào khóa thắt lưng. Làm như anh nói không được thì bạn sẽ nghe ấy, mèo lầm bầm. Cố Vân Xuyên tháo kính giải phóng mèo con. Giang Hành chưa hoàn toàn cương lên, nhưng kích thước đã khá đáng kể. Thượng đế ban cho cậu cơ thể hoàn hảo, dĩ nhiên cũng không thể quên nơi này. Cố Vân Xuyên hôn lên mèo con, rồi sờ trứng mèo, vũ khí sắc bén này lập tức lộ ra, thẳng tắp và dài. Hơi thở của Giang Hành trở nên hỗn loạn, ánh mắt giao với Cố Vân Xuyên. Mau lên, dù giọng điệu là mệnh lệnh nhưng ánh mắt của Giang Hành lại lảng tránh. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng rơi trên sống mũi cậu. Giường về, tê rơi vào nơi ấm áp quen thuộc. Khoang miệng mềm mại ép chặt quy đầu nhạy cảm, yết hầu Giang Hành di chuyển, tiếng thở dốc không bị kìm nén thoát ra, trong không gian kín nghe rõ mồn một, thấp và trầm, khiến người ta nổi tóc gáy. Cố Vân Xuyên cương cứng đến mức đau đớn, khô miệng khô lưỡi, hắn nuốt sâu hơn để giảm bớt khô rát trong cổ họng. Hắn ngẩng lên nhìn mèo đầy dục vọng, Giang Hành được hắn điệp thở rốt mà rên lên, khóe mắt còn ẩm ướt chưa khô, ánh sáng chiếu lên gương mặt của cậu. Tạo thành những mảng bóng tối. Giang Hành có thân hình rất đẹp, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, cơ lưng và cơ ngực không quá lớn nhưng đầy đặn và mạnh mẽ. Khi dục vọng của cậu trào dâng, áo sơ mi trắng mỏng căng ra trở nên hơi trong suốt, bao bọc lấy cơ bắp đàn hồi. Đến vùng eo bụng, áo sơ mi hơi rộng thùng thình, làm lộ ra vòng eo thon gọn, nhưng cơ bụng đẹp và đường eo gợi cảm lại thể hiện sức mạnh không thể xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Xuyên gấp gáp muốn ép ra lớp nhân ngọt ngào dưới lớp vỏ cứng của mèo con, hăng hái liếm mút và kích thích. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng liếm mút khiến mặt đỏ tim đập, Giang Hành có cảm giác như sắp bị nuốt chừng, cảm giác nóng bỏng từ tim lan tỏa, đốt cháy tầm nhìn của cậu, cảm giác khó tả dâng lên, vừa chua vừa ngứa. Cậu vô thức nâng eo muốn giảm bớt sự hành hạ này, nhưng lại đưa điểm yếu của mình vào nơi chật hẹp hơn. Cố Vân Xuyên bị đâm thẳng vào cổ họng không kịp phản ứng, nhưng lại nghe Giang Hành ấm ức rên rỉ. Cố Vân Xuyên không quan tâm cảm giác của mình, hắn vuốt ve trứng mèo để an ủi cậu. Nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao, mồ hôi bắt đầu thấm ra trên sống mũi của Cố Vân Xuyên. Hắn không thể nuốt trọn Giang Hành, nhưng lưỡi lại khéo léo xoay quanh đầu khắc, nuốt từng giọt dịch tiết ra từ mèo con mà không để sót giọt nào. Hắn có công cụ gian lận bẩm sinh, có thể quan sát và ghi nhớ từng phản ứng của Giang Hành, nắm rõ mọi điểm nhạy cảm của cậu. Vì vậy, mèo chỉ có thể để chủ nhân kiểm soát nhịp điệu, nhiều nhất là ưỡn eo biểu thị sự không hài lòng. Đột nhiên, Cả hai đều căng thẳng dừng lại, họ nhạy bén nhận ra có người đến gần, tiếng bước chân và nói chuyện lọt vào tai, là người phạt xe. Cảnh sát giao thông đi vòng ra trước xe ghi lại biển số, rồi lấy một tờ giấy phạt đặt lên kính xe và viết. Mặc dù biết từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong, nhưng khi ánh mắt cảnh sát giao thông lướt qua, Giang Hành vẫn căng thẳng đến tê người. Dương V, T càng cứng thêm một vòng, nhưng Cố Vân Xuyên lại siết chặt khoang miệng hơn, khiến Giang Hành mở miệng, tiếng thở dốc bị kìm nén thoát ra. Không biết có phải ảo giác hay cảnh sát giao thông thực sự nhìn vào bên trong, Giang Hành vội giơ mu bàn tay che miệng, quay đầu sang một bên, để lộ khóe mắt hơi đỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội, một giọt mồ hôi lăn xuống theo đường viền cằm sắc nhọn, rơi vào xương quai xanh, đầy nhẫn nhịn và gợi cảm. Tim Cố Vân Xuyên nóng bừng, nhưng thực sự không nỡ ép mèo quá, hắn nhả Dương V, tê ra, bàn tay nắm lấy, làm khẩu hình. Đừng sợ, ngón tay Cố Vân Xuyên thon dài, khớp xương rõ ràng, rất thích hợp bay lượn trên phím đàn piano, lúc này đôi tay ấy nắm lấy Dương V, tê căng tràn của Giang Hành, hai thứ đối lập nhau, trông vừa dâm vừa đẹp. Giang Hành chôn đầu vào cổ Cố Vân Xuyên, tủi thân vô cùng, ưỡn eo nhịp nhàng trong tay hắn. Khi cảnh sát giao thông dán tờ phạt lên cửa sổ, Giang Hành cuối cùng cũng phun trào. Cố Vân Xuyên dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch trên tay, không tiện hôn mèo, chỉ có thể nhéo tai Giang Hành. Ngoạc, em hứa không có lần sau, giọng hắn khàn đặc, chính là lúc khao khát nhất, nhưng thấy Giang Hành thật sự ấm ức, hắn nào nỡ ép cậu thêm. Giang Hành giống như thanh kiếm ngâm trong nước, vẫn đẹp trai và sắc bén, cậu không rơi lệ nữa, nhưng lại càng mờ ảo ướt át hơn trước. Giang Hành cất giọng trầm thấp, rất từ tính, mang theo sự thỏa mãn sau cuộc vui, cậu kéo cà vạt của Cố Vân Xuyên lên một chút, quỳ ngay ngắn. Cố Vân Xuyên có lẽ chưa đến 30 giây đã phải đầu hàng dưới tay Giang Hành. Bạn Cố, bạn bị xuất tinh sớm à? Giang Hành cười hỏi. Cố Vân Xuyên lau sạch ngón tay cho cậu, nhận thấy tâm trạng mèo đã tốt hơn nhiều, nói. Không biết, chúng ta thử lại lần nữa để kiểm tra nhé. Mơ đi, Giang Hành giả vờ lạnh mặt, đã bị gián phạt rồi còn không đi về, dù sao cũng bị phạt rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Xuyên chưa kịp nói hết câu, Giang Hành đã bước qua hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe một cách nhanh gọn. Cách chương.